Một đám những thứ gọi là tế phẩm được bỏ vào trong các dụng cụ bạc khác nhau theo thứ tự, thỉnh thoảng binh sĩ còn đổ vào trong dụng cụ dung dịch nước trong suốt màu lục nhạt không biết tên. Sống sao, thân thể bị rút ruột cắt vú, móc tim lột da, rút lưỡi chặt đầu kia từng là người sống sao. La Chu gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng cực kỳ huyết tinh khủng bố, biến thái hung tàn trước mắt, tầm nhìn tràn ngập màu đỏ. Một khắc lúc này, nàng thật sâu cảm nhận được sự thê lương thống khổ của ngan ngỗng sống bị móc ruột, khỉ sống bị lấy não, hươu nai sống bị cắt sừng, gấu sống bị rút mật. Vì cái gì muốn cho nàng ở gần thế này, vì cái gì muốn nàng nhìn thấy mọi thứ rõ ràng như vậy? Mùi máu người tươi nồng đậm tỏa khắp trong gió, máu cuồn cuộn chảy nhuộm đỏ sẫm mặt đất. Tiếng kêu thảm trước khi chết liên tục vang lên, âm thanh chói tai như muốn xé thủng bầu trời, khoảng không thảo nguyên nghiễm nhiên trở thành một bức tranh địa ngục khủng khiếp. Mà vị vương cao lớn đứng giữa mặt lại không hề đổi sắc, thậm chí trên vẻ mặt còn có một tia mỉm cười thưởng thức. Không chỉ hắn, tăng nhân kia tướng lãnh này, tất cả binh sĩ đều không lộ ra một chút kinh sợ, không có một chút biến sắc, giống như những người bọn họ chém giết kia không phải là người, mà là súc sinh thấp kém. Cầm thú, một đám cầm thú. Không, cầm thú chân chính giết chóc chỉ vì muốn no bụng, bọn họ là một đám cầm thú cũng không bằng, là đám quái vật thanh máu không có nửa phần nhân tính. Nàng đọc được trong sách rằng ở Tây Tạng cổ đại thường xuyên có những tội ác tế người thanh máu, đọc được rằng thân là tù binh sẽ có kết cục bi thảm ra sao. Khi đó nàng đọc trong lòng không lưu lại một chút sợ hãi nào. gocchuyenaudio.com Nhưng khi những hình ảnh đó hiện ra chân thật trước mắt nàng mới biết thì ra phía sau những thứ trong sách khủng khiếp biết bao, thê thảm tuyệt vọng biết bao, mới biết những gì được rút ra in lại trên sách thật mờ nhạt bất lực biết bao. Người không phải là người, mà chính là súc vật bị giết, chính xác là so với súc vật bị giết còn thê thảm hơn. Nàng hối hận, thật sự hối hận khi từng sinh ra tiếc hận đối với vương triều cổ cách bị biến mất một cách thần bí, từng sinh ra tò mò đối với cổ cách vương. Hắn không chỉ có bộ dạng lớn lên giống cầm thú, mà cả tâm tính hắn, hành vi của hắn so với cầm thú còn hung tàn lãnh khốc hơn. Nữ nhân tựa vào phía bên phải La Chu đột nhiên ôm lấy đầu giống như phát điên, lồng lộn rú lên. Chát, binh sĩ tuần tra rút đại đao bên hông, chém xuống, đầu nữ nhân nhanh như chớp rơi xuống, ngũ quan vặn vẹo phủ đầy sự sợ hãi cực độ. Thân mình không đầu ngã xuống, máu thanh nồng không ngừng chảy ra từ chỗ bị chặt, mặt cỏ nháy mắt nhiễm màu đỏ thẫm. Máu nóng như lửa không thể tránh né bắn ở trên đầu, trên mặt, trên vai và trên tay La Chu. Nàng nhét tay trái vào trong miệng, răng nanh cắn mạnh xuống, liều chết ngăn sự sợ hãi muốn hét từ trong cổ họng, dốc sức đè nén sự run rẩy theo bản năng của thân thể. Phía sau lại vang lên tiếng hét sợ hãi, sau đầu và sau cổ lại là một mảnh nóng ướt, một vật hình tròn ướt dính lăn từ phía sau tới bên chân nàng. Trong lòng nàng biết vật lăn tới này nhất định là một cái đầu người, nàng tuyệt nhiên không dám xem, cũng không dám di chuyển để né nó đi, chỉ có thể dùng toàn lực gục đầu xuống, khiến tầm mắt dừng ở trên mặt cỏ, dần dần ổn định lại. Đây là ác mộng khủng khiếp nhất, răng nanh nàng cắn vào da thịt cho tới khi cảm nhận được vị sắt thanh ngọt. Trái tim và dạ dày đều co rút, tất cả bộ phận trên cơ thể nàng đều đang co rút lại. Nàng muốn nôn ra, vô cùng muốn nôn, nàng muốn ngất đi, vô cùng muốn ngất đi để thoát khỏi cảnh địa ngục khủng bố này. Nhưng nàng không thể nôn ra, càng không thể ngất, chỉ có thể không nhúc nhích tiếp tục duy trì tư thế ngồi cuộn mình lại. Bởi vì trên đầu nàng đang treo một thanh đại đao, một khi nàng có hành động quái lạ thanh đao kia sẽ hạ xuống một cách hung ác, tiếp theo nàng sẽ biến thành một thi thể không có đủ bộ phận. Mà nàng muốn sống, nhất định phải sống. Vương, trong số tế phẩm cống cho Pháp Vương còn thiếu 3 đóa hoa sen. Nàng nghe được binh sĩ bẩm báo, trái tim co rút đột nhiên dừng lại, tiếp đó lại đập thật mãnh liệt. Hoa sen, không phải hoa sen nở vào tháng 3 sao, cũng không phải hoa sen trên tuyết mà là chỉ bộ phận sinh dục của phụ nữ. Còn thiếu 3 đóa, ý tứ ở đây là phải lấy 3 trong số nữ nhân bình dân để góp cho đủ số lượng. Khúc bản lạt ma, nữ nhân quý tộc lần này không đủ, hay là dùng nữ nhân bình dân góp vào cho đủ số đi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng hờ hững, trước sau như một, không mang theo một chút hưng phấn nào, không mang theo một chút lấy lòng nào, không có một chút khó xử, chỉ bình thản đề nghị. Hết thảy đều do vương làm chủ. Khúc bản lạt ma chắp tay, hạ thấp người hành lễ với cổ cách vương. Hắn tùy tiện ra lệnh một tiếng, La Chu thấy có một đôi giày da thô dài đang loạt soạt đi về phía nàng. Nàng ngẩng đầu lên, chưa bao giờ thống hận vị trí đầu tiên của mình như bây giờ. Phải ở gần địa ngục Tu La thấy rõ cảnh chém giết tàn bạo biến thái còn chưa? gocchuyenaudio.com Tính, phải trơ mắt nhìn nam tù binh bên trái, nữ tù nhân bên phải lần lượt bị giết ngã xuống đất chưa tính, nay nàng chỉ còn lại một mình lẻ loi. Cách chương.